Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Thành Thần Bảng đệ nhất. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là phân thân của thần linh xếp hàng thứ nhất, đại diễn cái gì nhỉ? Mình tự nhiên quên bố tên của cái thằng ấy rồi. Thái Dịch Trường Sinh muốn bật lại Tần Quân, mặc dù nó đang đứng ở thứ nhất nhưng mà Tần Quân thì cũng vừa mới đột phá lên đại diễn thần chi cảnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tần Quân có xử lý cái thằng phân thân của một đứa con tinh thần của mình hay là không. Ánh mắt của Thái Dịch Trường Sinh kiên định thét dài một tiếng, hai tay nâng lên, khí thế viễn siêu cả cửu cực chí cao bạo phát ra. Lăng Đế, Lý Họa Hồn, Cửu Cung Vô Thượng đều bị hắn cách không hấp đến trước mặt, tốc độ cực nhanh, ngay cả Tần Quân cùng Tô Đế vậy mà cũng không kịp phản ứng. Người dám, Cửu Cực Chí Cao nổi giận, hắn liền chịu không nổi cái sắc mặt cao ngạo của Thái Dịch Trường Sinh, khiến cho hắn buồn nôn. Vô số hắc trụ lúc này xuất hiện ở bên cạnh như một cơn mưa tên, đánh úp về phía Thái Dịch Trường Sinh. Đúng lúc này, Thái Dịch Trường Sinh cùng đám người Lăng Đế bỗng dưng biến mất. Oanh một tiếng, Hồng Mông Bạch Thụ vậy mà nằm không cũng trúng đạn, một giọng nữ thê lương vang lên. Bạch Thụ, đấu chiến thắng Phật đỏ ngầu cả mắt, lúc này lấy ra kim cô bổng muốn ghè chết Cửu Cực Chí Cao, nhưng hắn cũng hiểu cái này không thể trách được Cửu Cực Chí Cao, cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn lại. Tần Quân lật tay lấy ra Hồng Mông Đế Kiếm trầm giọng nói, ngăn hắn lại cho chấm. Vâng, đấu chiến thắng Phật, Đế Giang, Chu Ma Đại Đế, Lục Ngô, Đại Đế Tà Lang, Hư Không Ma, Huyền Ngạ Nộ Thú, nhất tề đáp ứng, tất cả đều truy tìm thái ký tức của Thái Dịch Trường Sinh. Vũ Văn Thành Đô lướt qua bên cạnh Tần Quân, không cần Tần Quân phải hạ lệnh, hắn chủ động xuất kích. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh thu phục Vũ Văn Thành Đô, thu được một lần cơ hội cực hạn phục giác tỉnh, hai cơ hội Hồng Mông Đạo Kiếp, một cơ hội triệu hoán thần ma, hai cơ hội đại đạo truyền thừa. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống đi theo vang lên, đại biểu cho việc Vũ Văn Thành Đô đã triệt để quy tâm. Nguyên nhân rất đơn giản là Vũ Văn Thành Đô hận Thái Dịch Trường Sinh nhất, cũng chính là Thái Dịch Hỗn Độn. Rút ra đại đạo truyền thừa cho ta. Tần Quân trong lòng phân phó, hắn có 8 lần đại đạo truyền thừa, dứt khoát sử dụng một lần luôn đi, chắc chắn sẽ có đại đạo truyền thừa thích hợp với Hồng Quân đạo tổ. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo truyền thừa. Đinh, chúc mừng ký chủ rút ra được trưởng triệt đại đạo. Đinh, chúc mừng ký chủ rút ra chính khí đại đạo. Đinh, chúc mừng ký chủ rút ra hắc động đại đạo. Đinh, chúc mừng ký chủ rút được nhiệt huyết đại đạo, tạo hóa đại đạo, giao thế đại đạo, mộng yểm đại đạo, hồn châm đại đạo. Thanh âm của hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên leng keng để Tần Quân vui vẻ. Vậy mà rút chúng được tạo hóa đại đạo sao? Hay! Hồng Quân, chấm để cho ngươi mạnh lên, đã chuẩn bị xong chưa? Tần Quân nhìn Hồng Quân mà hỏi, dẫn tới Nguyên Đế quay đầu nhìn về phía hắn. Hồng Quân ngẩn người ra, vội vàng trả lời, chuẩn bị xong. Để cho Hồng Quân đại đạo truyền thừa, Hồng Mông Độ Kiếp và Tử Trung Giác Tỉnh liên tiếp cho chấm. Tần Quân ở trong lòng phân phó, thanh âm rơi xuống, Hồng Quân liền bị hút vào mi tâm của hắn biến mất không thấy gì nữa. Một màn này để cho Nguyên Đế ở gần đó trừng lớn đôi mắt đẹp vô cùng hiếu kỳ. Cùng lúc đó, Thái Dịch Trường Sinh lần nữa xuất hiện trên Hồng Mông Bạch Thụ. Lý Họa Hồn, Lăng Đế, Cửu Cung Vô Thượng xuất hiện sau lưng hắn, bị hỗn độn chi khí bao phọc đến không thể động đậy. Ở dưới thần linh, ta chính là mạnh nhất, các ngươi còn không mau quỳ phục. Thái Dịch Trường Sinh tức giận gào thét, âm thanh phá vỡ cả thần hồn, cho dù là đấu chiến thắng Phật Chu Ma Đại Đế cũng bị chấn động cho ý thức hoảng hốt, ngừng ở trên hư không, còn lại vô số sinh linh bị dọa cho co quắp ngã xuống, thân thể không tự chủ quỳ bái Thái Dịch Trường Sinh. Thành thần bảng đệ nhất, bá đạo như vậy sao? Cô Đế nhìn Thái Dịch Trường Sinh, trong mắt có hai con kim ô đang nhấp nháy phảng phất như muốn tràn mi mà ra. Ở trước mặt chấm, người dám nói mình mạnh nhất sao? Tần Quân cười trong lòng phẫn nộ, hắn cũng sẽ không để Thái Dịch Trường Sinh bắt đi Lý Họa Hồn. Tinh, Hồng Quân đại đạo truyền thừa thành công. Tinh, Hồng Quân Hồng Mông Độ Kiếp thành công. Tinh, Hồng Quân Tử Trung Giác Tỉnh thành công. Điều ra bảng thuộc tính của Hồng Quân, phóng thích hắn. Tần Quân trong lòng phân phó, con mắt nhìn chòng chọc vào Thái Dịch Trường Sinh. Dám bất kính với hắn như vậy, Thái Dịch Trường Sinh ở trong lòng hắn đã lên bảng danh sách tất sát rồi. Ngày khác nếu như gặp được Thái Dịch Hỗn Độn cũng đừng hỏng tốt hơn. Lúc này bảng thuộc tính của Hồng Quân liền xuất hiện trước mặt hắn. Hồng Quân, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận Thánh Nhân Chi Sư, Đại Đạo Hiển Hóa, Hồng Mông Sinh Linh, Tu Vi Đại Diễn Thần Chi Cảnh Cửu Biến, Công Pháp Trảm Tam Thi Chi Pháp, Thần Thông Khởi Từ Hồi Sinh, Âm Dương Điên Đảo, Trưởng Thiên Chi Thuật, Tử Khí Đông Lai, Hóa Tượng Hạ Pháp, Tiên thiên nạp đạo pháp, nhất khí hóa tam thanh, nội y vũ trụ, điểm linh chi thuật. Pháp bảo là tạo hóa ngọc đẹp tử tiêu thần cung, đạo trần, thiên địa huyền hoàng khí, đại đạo truyền thừa, tại hóa đại đạo, thuộc tính đặc thù, đại đạo khí vận, số mệnh theo thực lực tăng trưởng mà đề cao, đồng thời gia tăng khí vận cho chủ công, độ trung thành 100. Đại diễn thần chi cảnh cửu biến, đúng là nghịch thiên. Lý Họa Hồn cũng chỉ là đại diễn thần chi cảnh thất biến thôi, đạt tới đại diễn thần chi cảnh mỗi lần tăng lên một biến cơ hồ khác biệt như ngày và đêm, đến không thể vượt qua. Bây giờ hệ thống sẽ không sụp đổ bởi vì Tần Quân đã thành thần bảng thứ tư rồi, khí vận cường thịnh, cho dù là ở Hồng Mông cũng không người nào có thể động tới. Mắt hắn híp lại, lấy Hồng Quân là đại diễn thần chi cảnh cửu biến, đi dung chuyển thái dịch trường sinh, cũng có thể kiểm tra độ cao của Hồng Mông thần linh một chút. Ngay thời điểm hắn còn suy tư thì Hồng Quân đã thuận thế từ mi tâm hắn lao ra. Đạo bào cổ động, tiên phong đạo cốt, mặt mũi tràn đầy vẻ mây trôi nước chảy, so sánh với lúc trước thì tưởng là khí khái của hai người khác nhau, càng là biểu lộ ra vẻ siêu trần thoát tục. Hồng Quân, giết nó cho chậm. Tần Quân mở miệng phân phó, Nguyên Đế nhìn chằm chằm vào Hồng Quân, đôi mắt đẹp trừng lớn, phảng phất trông thấy vật gì ghê gớm lắm vậy. Tuân lệnh. Hồng Quân giơ tay chào theo kiểu phát xít rồi biến mất tại chỗ. Còn kiến hồi cũng dám ngăn trở ta. Thái dịch trường sinh bá khí nói, hỗn độn chi khí hóa thành một cái vòi rồng tứ ngược phóng xuống càng lúc càng lớn, tốc độ nhanh đến cực hạn, cuốn đám người đấu chiến thắng Phật và Chu Ma Đại Đế đi. Đúng lúc này Hồng Quân xuất hiện trước mặt hắn, hắn cả kinh đồng tử co rút lại, nhanh thật. Hồng Quân mặt không biểu tình vung động, đạo trần ở trong tay, đối diện đánh vào mặt của Thái dịch trường sinh, chấn động đến hỗn độn chi khí quanh thân của Thái dịch trường sinh tiêu tán. Lý Họa Hồn, Lăng Đế và Cửu Cung Vô Thượng được giải thoát. Út, Thái dịch trường sinh nổi giận, pháp lực bùng nổ phá tan khí thế của Hồng Quân, đồng thời hỗn độn chi khí của hắn cấp tốc bắt lấy Lý Họa Hồn, Lăng Đế và Cửu Cung Vô Thượng trở lại. Mạnh như Lý Họa Hồn ở trước mặt hắn cũng không có chút lực lượng ngăn cản nào. Ngươi là ai? Thái dịch trường sinh trầm giọng hỏi, đương kim Hồng Mông lại có người đạt tới đại diễn thần chi cảnh kiểu biến, để cho hắn cảm thấy chấn kinh, đây cơ hồ là chuyện không thể. Hồng Quân huy đạo trần ở trong tay, nhẹ giọng nói, thiên đế tọa hạ, Hồng Quân. Hồng Quân, Thái dịch trường sinh nhau mắt lại, hắn chưa từng nghe nói qua cái tên này, chẳng lẽ là cường giả mà thiên đế âm thầm bồi dưỡng sao? Hồng Quân thì càng không cùng hắn nói nhảm, bàn tay trái vung lên, một đạo hoàng khí toát ra, mắt thấy liền muốn đụng vào Thái dịch trường sinh. Ống tay áo của Thái dịch trường sinh cuốn lên, thu nó vào trong tay áo. Oanh! Trong tay áo của Thái dịch trường sinh đột nhiên nổ tung, để sắc mặt hắn kịch biến. Thiên địa huyền hoàng khí của ta, diệt thân hồn của ngươi. Hồng Quân lạnh giọng nói, Tần Quân đã muốn hắn giết chết Thái dịch trường sinh, vậy thì hắn chiến đấu sẽ không lưu tình. Hai người va chạm liên đới Lý Họa Hồn, Lăng Đế và Cửu Cung Vô Thượng, cùng nhau hóa thành một điểm sáng màu đen biến mất không thấy gì nữa. Còn hắn vừa biến mất, tinh không một lần nữa sôi trào lên. Hồng Quân là ai? Vì sao trước đó chưa từng nghe nói qua? Nguyên lai loài bò sát đi theo bên người thiên đế. Mạnh như thế, có thể dung chuyển cả thái dịch trường sinh. Hồng Quân này không đơn giản. Thiên đế đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài nữa? Mọi người mau nhìn kìa, thanh thân bảng có biến hóa rồi. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, đồng thời thanh thân bảng cũng phát sinh biến hóa cự đại. Ở trong bảng, thứ tự của toàn bộ sinh linh đều hạ xuống, tên sau cùng trực tiếp rớt ra ngoài. Thanh thân bảng hạng nhất, Hồng Quân. Hai chữ Hồng Quân triệt để oanh động cả Hồng Mông lẫn hỗn độn. Nam Hồng Mông, thần tướng Minh. Hồng Quân, làm sao có thể? Sa Hoàng trừng to mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc, dọa đến toàn bộ sinh linh trong đại điện nhào nhào, nhắm mắt lại. Khi bọn hắn nhìn thấy thành thần bảng đệ nhất danh, tất cả đều hô hấp dồn dập. Nho giáo, Hồng Tử cùng các đệ tử đang giảng đạo bỗng nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, chỉ nghe hắn lẩm bẩm. Đạo tổ tái hiện thần uy, xem ra lại là thủ bút của bệ hạ. Ở một mảnh Hồng Mông tinh không khác, lão tử trong một khỏa tinh cầu tu luyện, hắn ngồi xếp bằng ở bên cạnh đại hải vô biên, đột nhiên mở mắt, trong mắt bắn ra hào quang lóng lánh. Sư tôn, thành thần bảng đệ nhất. Lão tử nỗ lực bình phục tâm tình, Hồng Quân ở trên thành thần bảng đệ nhất để hắn không cách nào bảo trì bình tĩnh. Dù sao thì Hồng Quân cũng là sư tôn của hắn, hắn làm sao có thể không kích động. Ồ, vị thần thành thần bảng đệ nhất này là sư tôn của ngươi sao? Một thanh âm vang lên bên tai của lão tử, phiêu miễu vô định. Lão tử không trả lời hắn, ánh mắt lâm vào hồi ức. Ở cổ thánh đế đạo, đại tần thiên đình, các thần ma đều sôi trào lên. Thần ma đến từ thần thoại hệ thống đều nghe nói qua về Hồng Quân. Bây giờ trông thấy Hồng Quân đạt tới thành thần bảng top 1, trong nháy mắt liên tưởng ngay đến bệ hạ. Lại là lão đạo kia, bệ hạ y vũ rồi. Là sư huynh, mấy người chúng ta lúc nào mới có thể leo lên thành thần bảng đây? Cái gì? Thanh thần bảng đệ nhất là người của Đại Tần Thiên Đình chúng ta ư? Đương nhiên, đó là đạo tổ của ta ở kiếp trước đó. Tin tức chuyển đi rất nhanh. Trong ngày đó toàn bộ Đại Tần Thiên Đình đều lưu truyền thanh thần bảng đệ nhất là thủ hạ của Thiên Đế Bệ Hạ. Hồng quân như vậy là nhất cử thành danh, được vô số sinh linh cúng bái. Thanh thần chiến bắt đầu lâu như vậy, bảo tọa đệ nhất rốt cuộc cũng đổi người. Người làm sao để hắn đạt tới đại diễn thần chi cảnh cửu biến được? Nguyên đế hiếu kỳ nhìn Tần Quân mà hỏi, mặt kề rất gần, sắp coi như cùng Tần Quân là mặt áp mặt rồi. Tần Quân nhẹ nhàng đẩy nàng ra mà nói, tại sao ta phải nói cho người biết? Hiện tại hắn đối với thân phận của nguyên đế tràn đầy nghi vấn. Cái bà nương này ở đâu, là hồng mông chi tử gì chứ? Ngay cả tu vi của Hồng Quân cũng có thể nhìn thấu. Cảm nhận được ánh mắt chất vấn của hắn, nguyên đế chu mỏ giải thích, siêu việt thái dịch trường sinh, Hồng Quân khẳng định là đại diễn thần chi cảnh cửu biến. Người đến cùng là ai? Tần Quân nhìn nàng chằm chằm chăm chú hỏi. Ta là nguyên đế à? Tần Quân trợn trắng mắt không thèm để ý đến nàng. Hắn đã có rất nhiều vợ rồi, vợ của hắn cũng cực kỳ xinh đẹp, cho dù cô nàng này có cởi sạch quần áo áp lại gần hắn thì hắn cũng chọc tay vào rốn đẩy ra. Cùng lúc đó thì Cửu Cực Chí Cao cũng lâm vào trong khiếp sợ. Hắn xa xa nhìn Tần Quân với ánh mắt vô cùng phức tạp. Người này siêu việt thái dịch trường sinh rồi sao? Cửu Cực Chí Cao mê mang, hắn đột nhiên cảm giác được thái dịch trường sinh cùng với thái dịch hỗn độn cũng không hề đáng sợ. Đáng sợ là Thần Quân, là thần linh cổ xưa nhất kìa. Cho dù hắn luân hồi thì vẫn có năng lực sáng tạo ra thần linh. Thanh thân bảng đệ nhất, tông chủ, người không sánh bằng thiên đế à? Bá Hàn U cảm thán nói, Tô Đế nghe được mà khóe miệng co giật một cái. Người yếu như vậy ta cũng không chê ngươi, ngươi còn có mặt mũi chế nhạo ta, Tô Đế hử lạnh nói. Bá Hàn U nghe được cười hăng hắc, không có xấu hổ chút nào, ngược lại còn rất đắc ý. Các sinh linh ở trong tinh không bắt đầu thấp giọng thảo luận Hồng Quân cùng với thái dịch trường sinh chiến đấu, rốt cuộc ai sẽ thắng. Hiện nay Hồng Quân trở thành thần thanh bảng đệ nhất mới, phần thắng là rất cao. Tần Quân thì ngồi trên chí tôn cửu long ỷ chờ đợi Hồng Quân trở về. Ba con chí tà đấu chiến thắng Phật, Vũ Văn Thành Đô, Lục Ngô, Chu Ma Đại Đế cũng trở về, mặt mũi bọn hắn tràn đầy vẻ phức tạp. Bọn hắn đánh không lại thái dịch trường sinh, vẫn là phải dựa vào Hồng Quân, để cho bọn hắn khiếp sợ đồng thời cũng cảm thấy cô đơn. Hồng Quân chiến ở đấu chiến thắng Phật cười khổ nói, đời trước quán bị Phật đạo đùa bỡn trong lòng bàn tay, không nghĩ tới kiếp này còn bị đạo tổ đè ép. Có người đúng là trời sinh ra để làm chủ giác, tỷ như Hồng Quân, vô luận ở đâu, kiểu gì cũng sẽ là một tiếng hót làm kinh động lòng người, hoành ép thế gian. Trong mắt của nguyên đế loạn chuyển lặng lẽ lùi lại mấy bước, sau đó thần không biết quỷ không hay, biến mất tại chỗ. Tần Quân chú ý tới nàng biến mất nhưng cũng không ngăn cản. Nguyên đế này không rõ lai lịch, tuy Tần Quân có thể cảm giác được nàng đối với mình không có ác ý, nhưng hắn vẫn hy vọng rời xa nàng một chút mới tốt. Đạt tới đại diễn thần chi cảnh, các giác quan gần như đạt tới hoàn mỹ, chỉ cần có một tia địch ý thôi, cho dù đối phương cũng là đại diễn thần chi, dù có che giấu thế nào cũng có thể cảm nhận được. Thời gian lẳng lặng trôi đi, tinh không cũng dần yên tĩnh trở lại. Cửu Cực Chí Cao xếp bằng trên một nhánh của Hồng Mông Bạch Thụ chờ đợi khiêu chiến. Đáng tiếc là không có sinh linh nào dám khiêu chiến hắn. Ngược lại họ đang thảo luận về Hồng Mông cùng thái dịch trường sinh. Đại khái hai ngày trôi qua, Hồng Quân còn chưa trở về, khiến Tần Quân có chút lo lắng. Cũng may là thành thần bảng không có biến hóa. Hồng Quân vẫn là đệ nhất, thái dịch trường sinh hạng hai, hai người đều không có vẫn lạc. Một ngày này rốt cuộc có sinh linh nhịn không được mà xuất thủ đứng ra khiêu chiến Cửu Cực Chí Cao tiếp. Còn tưởng rằng Cửu Cực Chí Cao chiến lực có chỗ tiêu hao, hắn có thể có cơ hội, đáng tiếc là vẫn bị Cửu Cực Chí Cao vô tình miễu sát. Có dẫn đầu thì các sinh linh đều kìm nén không được chiến ý, cứ top 5, top 3 liên thủ mà chiến đấu. Vô luận bao nhiêu sinh linh liên thủ, tất cả đều địch không lại thần thông của Cửu Cực Chí Cao. Cửu Cực Chí Cao cũng mạnh mẽ như vậy, vậy thì Thiên Đế cùng với Hồng Quân mạnh cỡ nào? Ánh mắt của Khánh Đế sâu thăm thẳm nhìn qua chiến trường ở phương xa mà tâm tình trở nên nặng nề. Hắn cũng muốn thành thần, thế nhưng hắn so với Thiên Đế, Tô Đế, Cửu Cực Chí Cao thì chênh lệch quá xa, xa tới mức để hắn tuyệt vọng. Không chỉ có hắn mà Nạp Lan Tôn Vương, Minh Đế cũng cảm giác thất bại sâu sắc. Thời gian lại qua 4 ngày, Tinh phát động nhiệm vụ chính tuyến, chém giết thái dịch trường sinh. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, thái dịch hỗn độn bắt đi Lý Họa Hồn, muốn bắt đủ 5 vị Hồng Mông chi tử. Để tỉnh lại ý chí của Hồng Mông Đại Đế, nếu ký chủ đánh giết thái dịch trường sinh, thu được 3 lần cơ hội Hồng Mông độ kiếp, 3 lần cơ hội đại đạo truyền thừa, 3 lần cơ hội cực hạn thức tỉnh, 10 cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên, 10 cơ hội sưu tầm hiền năng. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên trong đầu Tần Quân để ánh mắt hắn lạnh lẽo. Như vậy xem ra thái dịch trường sinh vẫn có thể chạy trốn được. Hồng Quân cũng không thể chém giết, cái này khiến hắn có chút thất vọng. Dù sao Hồng Quân đã trở thành thành thần bảng đệ nhất, nói rõ tu vi cao hơn Thái Dịch Trường Sinh, lại không thể chém giết Thái Dịch Trường Sinh, như thế nào không để choán thất vọng. Lúc này Hồng Quân bỗng dưng xuất hiện trước mặt hắn, xoay người hành lễ, hổ thẹn nói: "Thật có lỗi với bệ hạ, ta không thể chém giết Thái Dịch Trường Sinh." Bọn người đấu chiến thắng Phật Đế Giang nhao nhao nhìn qua, Tần Quân mặt không đổi sắc hỏi: "Vì sao?" "Lúc đầu ta đã đánh tan nhục thân của Thái Dịch Trường Sinh, nhưng có người tương trợ Thái Dịch Trường Sinh, tu vi thâm bất khả chắc, ta không địch lại bọn họ liên thủ, để bọn họ mang Hồng Mông chi tử đi." Tần Quân hít sâu một hơi lúng túng, Hồng Quân hít sâu một hơi lúng túng nói: Tần Quân đã trợ giúp hắn trèo lên đỉnh của thanh thân bảng, xếp top 1, hắn lại còn bại. Cho dù là lấy một địch hai thì hắn vẫn rất xấu hổ, không còn mặt mũi đối diện với Tần Quân. Ai có thể trợ Thái Dịch Trường Sinh, trên thanh thân bảng cũng chỉ có Nhậm Ngã Tiếu có tư cách đuổi kịp các ngươi. Tần Quân nhíu mày hỏi, trong lòng hắn thầm mắng, các Hồng Mông thần linh đều là thùng cơm rỗng cả sao, đã bỏ sót bao nhiêu cường giả siêu cấp vậy. Hồng Quân trầm giọng trả lời, đối phương là một đoàn khí, không cách nào phân biệt bộ mặt. Đoàn khí này nhan sắc hay thay đổi, cùng tất cả là 7 loại nhan sắc khác nhau. Thất thải chi khí. Tần Quân càng thêm nghi hoặc, đến cùng là ai đang trợ giúp Thái Dịch Trường Sinh đây? Hiện ra thực lực còn không có thu vào thành thần bảng thì khẳng định là có quan hệ tới Hồng Mông thần linh. Tần Quân liền lâm vào trầm tư cũng không nói thêm gì nữa. Hồng Quân thành thật đứng trước mặt hắn chờ đợi, đồng thời Hồng Quân đối với Tần Quân càng tràn ngập tò mò, có thể lật tay đề bạt tu vi hắn đến đại diễn thần chi cảnh cửu biến, tuyệt đối không đơn giản. Tu vi của Tần Quân thâm bất khả chắc, cho dù hắn đã đạt tới đại diễn thần chi cảnh cửu biến, Tần Quân mặt ngoài thì mới là đại diễn thần chi cảnh nhất biến, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được một tia nguy hiểm. Hắn không cách nào thôi diễn kết quả khi mình cùng Tần Quân chiến đấu. Cửu cung vô thượng, Lý Họa Hồn, Lăng Đế là Hồng Mông chi tử, vậy hai vị Hồng Mông chi tử khác sẽ là ai đây? Tần Quân bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn cùng Tô Đế khẳng định là không phải, nếu không lúc trước vì sao Thái Dịch Trường Sinh lại không ra tay với họ? Nói cách khác, sinh linh ở đây đều không phải Hồng Mông chi tử. Mặt khác, Thái Dịch Trường Sinh muốn nhờ năm vị Hồng Mông chi tử này để phục sinh cho Hồng Mông Đại Đế thì dã tâm không nhỏ. Hồng Mông Đại Đế khai ích Hồng Mông mạnh cỡ nào không ai biết. Nếu nhắn phục sinh, Hồng Mông khí vận ra thân, chỉ sợ không ai cản nổi. Nghĩ đến đây, Tần Quân cũng vô tâm quan chiến, muốn siêu tầm tung tích của Thái Dịch Trường Sinh. Kiều cực chí cao còn đang không ngừng tiếp nhận kiêu chiến, tuy rằng Thái Dịch Trường Sinh bắt đi ba vị Hồng Mông chi tử nhưng hắn cũng không hề sợ hãi, vẫn như cũ dựa theo kế hoạch của mình mà làm, bởi vì hắn hiểu mình không ngăn cản được Thái Dịch Trường Sinh. Phụ thần, đến bên ta nói chuyện một chút. Đúng lúc này một âm thanh chui vào trong tai Tần Quân, chính là Nhậm Ngã Tiếu. Nhậm Ngã Tiếu không hiện thân, lại lưu lại cho Tần Quân một tia khí tức, ra hiệu cho Tần Quân qua đó, đoán chừng là muốn tránh kiểu cực chí cao. Tần Quân mang theo Tam Đại Chí Tà cùng thủng hạ bay đi, một màn này để các sinh linh rối loạn, Tiên Đế đi rồi sao? Đoán chừng là Hồng Quân trở về không có đánh giết được Thái Dịch Trường Sinh, Tiên Đế sao có thể bỏ qua được? Lý Họa Hồn mạnh như vậy bây giờ lại bị Thái Dịch Trường Sinh bắt đi, giống như đào một miếng thịt của Tiên Đế vậy, Tiên Đế chắc chắn không từ bỏ ý đồ. Vô Duyên nhìn thấy Tiên Đế chiến cửu cực chí cao rồi, Tô Đế còn chưa đi sao? Tiếp theo khẳng định là còn có một trận đại chiến khoáng thế còn đang chưa mở màn. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cũng không biết Thái Dịch Trường Sinh bắt Hồng Mông chi tử đi sẽ mang đến nguy hại thế nào. Trong lòng bọn họ suy nghĩ chỉ là làm sao để cho mình ở trong thành thần bảng thứ tự tăng lên. Tô Đế nhìn đám người Tần Quân rời đi, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Ở một bên khác, bên kia của tinh không, Nhậm Ngã Tiếu ngồi trên thiên thạch chờ đợi, trong tay cầm một cọng cỏ nhằm tán vuốt ve. Rất nhanh hắn liền cảm nhận được khí tức của Tần Quân, liền vuốt phủi y phục, chậm rãi đứng dậy. Đại Đế Tà Lang nâng Tần Quân cấp tốc bay tới trước thiên thạch của Nhậm Ngã Tiếu, còn người đấu chiến thắng Phật và Đế Giang cũng theo sát phía sau. Nhà, đã có nhiều đại diễn thần chi đi theo ngài như vậy, không hổ là phụ thần, quả nhiên nó chỉ có trong tay ngài mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Nhậm Ngã Tiếu nhìn Tần Quân nháy mắt cười nói, hắn đang nói tự nhiên là thần thoại hệ thống. Tần Quân hử nói, ở đâu ra mà nhiều lời nói nhảm như vậy, nói đi, tìm chấm có chuyện gì, là liên quan tới Thái Dịch Trường Sinh sao? Nhậm Ngã Tiếu thu liễm nụ cười trầm giọng nói, không sai, hiện tại Thái Dịch Trường Sinh đã bắt ba vị Hồng Mông chi tử, lại thêm thủy nguyên chi tinh trong tay hắn, rất có thể sẽ phục sinh được Hồng Mông Đại Đế. Hơn nữa vị Hồng Mông Đại Đế này không có ý thức độc lập, chỉ là con rối chiến đấu của hắn thôi. Hồng Mông Đại Đế, đấu chiến thắng Phật, Lục Ngô và Chu Ma Đại Đế đều biến sắc, còn Đế Giang cùng Hồng Quân thì hiếu kỳ, về phần Vũ Văn Thành Đô cũng không có theo tới, dù sao hắn cần phải trấn thủ Nhan Vương Điện. Sau đó thì sao? ngươi biết hắn trốn ở đâu không? Tần Quân tức giận hỏi. Hắn đã biết được mục tiêu của Thái Dịch Trường Sinh, nhưng có lợi ích gì đây? Nhậm Ngã Tiếu thần bí hề hề thấp giọng nói, ta biết được tung tích của một vị Hồng Mông chi tử. Là ai? Tần Quân nhíu mày hỏi. Còn hai vị Hồng Mông chi tử nữa, hắn đến nay vẫn không biết là ai. Nhìn Lý Mạ Hồn, Cửu Cung Vô Thượng và Lăng Đế thì liền có thể biết Hồng Mông chi tử tuyệt đối không phải hạng người tầm thường, thậm chí là chúa tể qua một thời đại. Hắn là Lê Phàm ở Tây Hồng Mông, tuy Thái Dịch Trường Sinh tạm thời không phát hiện nhưng đoán chừng cũng sắp rồi, không được bao lâu hắn sẽ đi tìm Lê Phàm. Nhậm Ngã Tiếu trả lời. Lê Phàm? Ánh mắt Tần Quân ngưng tụ lại, hắn quả thật không kinh ngạc quá lớn. Cường giả trong top 20 của thành thần bảng phần lớn đều được hắn cân nhắc qua, Lê Phàm đương nhiên là một trong số đó. Vì sao ngươi biết Hồng Mông chi tử có loại đặc tính nào đó sao? Tần Quân tiếp tục hỏi. Vì chu sát Thái Dịch Trường Sinh, xem ra hắn nên tiến về Tây Hồng Mông để tìm kiếm Lê Phàm, sau đó là ôm cây đội thỏ. Hồng Mông chi tử có ý chí của Hồng Mông đại đế bảo hộ, khí vận của bọn hắn cực mạnh, Lý Hòa Hồn chính là một trong số đó. Lý Hòa Hồn chính là con của ta, bởi vì có quan hệ máu mủ khiến ta có thể cảm giác được khí tức của Hồng Mông chi tử, chỉ cần ta tới gần Hồng Mông chi tử liền có thể phân biệt ra được. Nhậm Ngã Tiếu nhún vai cười nói, những người khác thì trừng to mắt. Nguyên lai Lý Họa Hồn là con trai của thần linh. Hồng Quân không biết thân phận của Nhậm Ngã Tiếu nhưng có thể cảm nhận được là Nhậm Ngã Tiếu rất mạnh, cho nên hiếu kỳ về thiên phú của đối phương. Vậy người đi Tây Hồng Mông trước đi, trẫm sẽ tới sau. Tần Quân gật đầu nói, hắn đã sớm đoán được Lý Họa Hồn cùng Nhậm Ngã Tiếu quan hệ không tầm thường, chỉ là không nghĩ tới có quan hệ huyết thống. Nhậm Ngã Tiếu gật đầu tràn đầy thâm ý mà nói, tối đa một tháng thôi, sau một tháng Thái Dịch Trường Sinh sẽ biết được Lê Phàm là Hồng Mông chi tử. Vậy Hồng Mông chi tử cuối cùng là ai? Tần Quân hỏi ra vấn đề cuối cùng. Cửu Cung Vô Thượng, Lăng Đế, Lý Họa Hồn, Lê Phàm, còn cám một là tập hợp đủ Hồng Mông ngũ tử, đến lúc đó Hồng Mông đại kiếp sẽ giáng lâm. Nhậm Ngã Tiếu mất đi nụ cười mà nói, ta cũng không biết nữa, ta thậm chí hoài nghi là không có Hồng Mông chi tử thứ năm. Lời vừa nói ra, biểu lộ của Tần Quân có chút cổ quái, nhưng nếu không có vị thứ năm vậy thì truyền thuyết Hồng Mông ngũ tử từ đâu mà tới? Sau năm ngày, đám người Tần Quân trở lại Đại Tần Thiên Đình, đấu chiến thắng Phật, Lục Ngô, Chu Ma Đại Đế không đi theo, mà trở về chỉnh hợp thế lực của mình để gia nhập Đại Tần. Bây giờ cổ thánh đế đạo cơ hồ đã bị Đại Tần Thiên Đình chinh phục, nhưng có một chút đại đạo vị diện còn đang ương ngạnh chống cự. Tần Quân mang theo năm đại chí tà, Hồng Quân Đế Giang trở lại Lục Đế Thành, đưa tới những cơn gợn sóng cực lớn. Hồng Quân cùng với Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa tiếp dẫn chuẩn đề gặp mặt, tư đồ mấy người có thể nói cảm khái ngàn vạn, rượu say túy lý. Thông qua một phen giao lưu cũng làm cho Hồng Quân đối với Tần Quân và Đại Tần Thiên Đình có sự nhận biết đại khái, để hắn phải kinh thán không thôi. Không nghĩ tới Đại Tần Thiên Đình phát triển trong thời gian ngắn ngủi như vậy, 10 năm trước Thiên Đế càng là vô cùng nhỏ yếu. Cùng lúc đó, Tần Quân cũng tổ chức triều hội hạ lệnh lấy tốc độ nhanh nhất để chinh phục cổ thánh đế đạo, kết nối với Nam Hồng Mông, hắn thậm chí phái ra mấy vị thần tướng đại đạo ở trong vòng 2 ngày ngắn ngủi triệt để chinh phục những mấy cái đại đạo vị diện còn lại. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ danh xưng hỗn độn chi chủ, thu hoạch được 2 cơ hội tử trung giác tỉnh, 2 cơ hội đại đạo truyền thừa, 1 cơ hội cực hạn giác tỉnh, 1 cơ hội triệu hoán thần ma, 1 cơ hội thần ma đỉnh phong, 2 cơ hội ân huệ hệ thống, 10 lần rút thưởng ngẫu nhiên, 8 lần truyền thừa kỹ năng, phát động nhiệm vụ danh xưng Hồng Mông chi chủ. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến Hồng Mông chi chủ. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, nếu ký chủ chinh phục Hồng Mông trở thành bá chủ Hồng Mông, thu được 10 cơ hội Hồng Mông độ kiếp, 10 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 10 cơ hội đại đạo truyền thừa, 10 cơ hội tử trung giác tỉnh, 10 cơ hội thần ma chinh triệu, 10 cơ hội thần ma phục sinh, 10 cơ hội triệu hoán thần ma, 10 cơ hội phó bản, 10 cơ hội ngẫu nhiên, rút thưởng, 10 cơ hội nghe đạo, 10 cơ hội truyền thừa kỹ năng, 10 cơ hội thần ma đỉnh phong, 10 cơ hội ân huệ hệ thống, 10 cơ hội siêu tầm hiền năng. Liên tục hai âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên thật dài để Tần Quân nheo mắt lại. Nhiệm vụ Hồng Mông chi chủ này ban thưởng tuyệt đối nhiều nhất từ trước tới nay, bất quá hắn tạm thời không có cách nào làm được. Sử dụng 2 lần đại đạo truyền thừa luôn đi. Tần Quân trong lòng phân phó, trước mắt hắn còn có trưởng thiệt đại đạo, chính khí đại đạo, hắc động đại đạo, nhiệt huyết đại đạo, giao thế đại đạo, mộng yểm đại đạo, hồn châm đại đạo còn chưa có sử dụng. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo truyền thừa. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được chí cước đại đạo. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được luân hồi đại đạo. Liên tục ba âm thanh của hệ thống nhắc nhở vang lên để hắn phải suy nghĩ. Hắn dự định bồi dưỡng 10 vị tổ vu. Đế Giang cùng Sa Bỉ Thi đã là tồn tại trên thành thần bảng trong top 30 rồi. Còn lại 10 vị tổ vu nếu như bồi dưỡng tốt, ngày sau thập nhị tổ vu có thể uy chấn Hồng Mông. Hiện tại hắn lang có 9 loại đại đạo truyền thừa chưa sử dụng. Thôi vậy, một số tổ vu trong đó liền đề cao huyết mạch rồi lại Hồng Mông độ kiếp cực hạn thức tỉnh sau. Tần Quân nghĩ vậy, liền mở miệng nói, Bách Lý Thủ Ước đâu? Âm thanh rơi xuống, Bách Lý Thủ Ước vội vàng từ bên ngoài chạy vào. Bệ hạ có gì phân phó? Bách Lý Thủ Ước cung kính hỏi. Gọi 10 vị tổ vu, ngoại trừ Đế Giang tới đây. Tần Quân mở miệng, 10 vị tổ vu cùng nhau giết vào thành thần bảng thì sẽ là tràng cảnh hùng vĩ cỡ nào. Bách Lý Thủ Ước lĩnh mệnh vội vàng thối lui. Tần Quân bắt đầu cân nhắc đám thần ma còn lại. Hắn còn 2 lần cực hạn phục giác tỉnh có thể sử dụng, nên lựa chọn ai đây? Tần Quân lâm vào thiên nhân giao chiến, dù sao hết thảy của hệ thống liền mở ra, và cơ hội cực hạn phục giác tỉnh, lần thứ nhất thì đã cho Đế Giang sử dụng rồi. Cũng không lâu lắm thì 10 vị tổ vu tiến vào trong điện, nhất tề quỳ bái Tần Quân. Các mặt của bọn chón đều có chút kích động bởi vì bọn hắn hiểu được Tần Quân gọi bọn hắn tới đây là có ý vị như thế nào. Hậu Thổ, Huyền Minh, Cú Mang, Nhục Thu, Cộng Công, Trúc Dung, Cường Lương, Trúc Kiểu Âm, Hấp Tư, Thiên Ngô, tất cả đều kích động nhìn Tần Quân. Tần Quân liền nói, chậm muốn để cho các người mạnh lên, đã chuẩn bị tâm lý xong chưa? Chuẩn bị xong. 10 vị tổ vu chăm miệng một lời nói ra. Tần Quân liền phân phó trong lòng, đem tất cả rút thưởng ngẫu nhiên, thần ma phó bản truyền thừa kỹ năng, thần ma đỉnh phong, triệu hoán thần ma, dung hợp thành 2 cơ hội Hồng Mông độ kiếp. Hiện tại hắn có 8 cơ hội Hồng Mông độ kiếp thì không đủ dùng, chỉ có thể dung hợp chỉ định. Đinh, bắt đầu dung hợp 12 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng, 14 cơ hội truyền thừa kỹ năng, 5 cơ hội thần ma phó bản, 6 cơ hội triệu hoán thần ma, 3 cơ hội thần ma đỉnh phong, dung hợp thành 2 cơ hội Hồng Mông độ kiếp. Đinh, dung hợp thành công. Âm thanh của hệ thống vang lên để Tần Quân nở nụ cười. Sau đó thì hắn muốn bồi dưỡng ra 10 vị tổ vu. Ở trong thời gian ngắn hắn có thể dùng bảo bối trong thần thoại thương hành để đề cao huyết mạch cho tổ vu. Sau nửa canh giờ, đinh, hậu thổ cực hạn giác tỉnh thành công, phóng thích không. Đinh, huyền minh cực hạn thức tỉnh thành công, phóng thích không. Đinh, cú mang, nhục thu, cường lương, cộng công, hấp tư, thiên ngô, trúc dung, trúc kiểu âm, thức tỉnh. Tử trung giác tỉnh thành công, có phóng thích hay không? Liên tục 10 âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên để Tần Quân mở mắt vẻ mặt tươi cười. Điều ra bảng thuộc tính của bọn hắn, phóng thích. Tần Quân lẩm bẩm, thanh âm rơi xuống, 10 cái bảng thuộc tính xuất hiện trước mắt, để hắn nhìn hoa cả mắt. 10 đại diễn thần chi, thanh thần bảng cũng theo đó mà biến hóa theo. Trúc Kiểu Âm đại diễn thần chi cảnh ngũ biến, thanh thần bảng top 19, hậu thổ top 28, trúc dung cộng công cú mang, nhục thu thiên ngô huyền minh hấp tư cường lương, theo sát phía sau. 9 vị tổ vu cường thế nhập bảng tu vi đều là đại diễn thần chi cảnh tứ biến, dồn chính hoa tà Phật xuống trục vị trí. Trong chốc lát Hồng Mông hỗn độn và cổ thánh đế đạo trừ thiên vũ trụ tất cả đều sôi trào, đột nhiên lại toát ra 10 vị cường giả đến cùng là ai, còn toàn bộ cổ thánh đế đạo thì đã như ong vỡ tổ. Đây không phải là thập đại tổ vu của Đại Tần Thiên Đình sao? Ta con mẹ nó à, bọn họ toàn bộ đều nhập bảng rồi. Hơn nữa toàn bộ đều lọt vào trong top 50. Khủng bố thật, hiện tại Thiên Đình Đại Tần rốt cuộc có bao nhiêu thần tướng nhập bảng chứ? Châu, thật sự là châu, khẳng định là thiên đế lại làm. Quá kích thích rồi, ta nhất định phải gia nhập Thiên Đình Đại Tần. Tên của thập đại tổ vu cấp tốc nóng lên trở thành đại năng mà chạm tay có thể bỏng. Các thần ma trong lục đế thành càng là hưng phấn dẫy dụa không thôi. Thiên đế thần thông đúng là ta vỗ mông ngựa cũng không theo kịp, Hồng Quân cảm thán. Nữ hoa tiếp dẫn Trần Đề, Nguyên Thủy Thuyên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Lão Quân ngồi quanh đều gật đầu. Trần Đề hừ nói, thiên đế tuyệt đối sẽ áp đảo Hồng Mông thần linh, chúng ta được bệ hạ chọn chúng chính là một đại cơ duyên. Những người còn lại đều gật đầu, cho dù là thành thần bảng đệ nhất, Hồng Quân cũng không hề nghi vấn. Ngày đó Đế Giang tổ chức yến hội vì 10 vị huynh đệ tỷ muội mà ăn mừng. Cùng lúc đó thì bốn đại Hồng Mông cũng đang suy đoán lai lịch của thập đại tổ vu. Thật tình không biết bọn họ đều là thủ hạ của thiên đế. Nếu tin tức này truyền ra thì tứ đại Hồng Mông tuyệt đối là bùng nổ, thế lực khắp nơi đứng ngồi không yên. Luận về chiến lực cao thấp thì thiên đế đã khống chế được thành thần bảng rồi. Ở trong thiên đế cung, Đắc Kỷ mang theo 4 hài tử nhập điện. Tần Lăng Mệnh dẫn đầu chạy đến trước mặt Tần Quân, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong hỏi. Phụ hoàng, nhóm tổ vu đều được người tăng mạnh lên sau. Như thế nào? Tần Quân vui vẻ vuốt đầu hắn hỏi, có thể cũng cho ta mạnh lên hay không? Tần Lăng Mệnh vẻ mặt chờ đợi hỏi. Nghe vậy thần sắc Tần Quân lập tức nghiêm túc hẳn lên, dọa cho Tần Lăng Mệnh khẽ run rẩy. Tần Thiên Võ, Tần Tuyết Nhi và Nhược Tâm giật nảy mình không dám nói lời nào. Tần Quân nghiêm khắc nói, Nhớ kỹ, các thần tướng đều trải qua vô số chiến đấu, căn cơ thâm hậu, chấm mới đẻ bạt bọn hắn, mà các ngươi còn chưa độc lập, thì đừng vọng tưởng đi đường tắt. Hắn rất ít khi ở trước mặt bọn nhỏ nghiêm khắc như thế, dọa cho bốn hài tử chi chi nha nha không dám nhiều lời. Các kỳ vội vàng trấn an, bọn chúng còn nhỏ không hiểu chuyện, chậm rãi giáo dục là được. Tần Quân thì không cách nào nổi giận với Đắc Kỷ, chỉ lắc đầu cười nói, từ nhỏ mà không dạy tốt, lớn lên sẽ hư, giao cho nàng một số cái đòn gánh, chúng hư thì cứ vụt thoải mái. Vâng vâng, bệ hạ lo xa. Đắc Kỷ đi vào bên cạnh Tần Quân vì hắn mà bóp vai, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu cho bốn hải tử mau chóng chuột rút đi. Tần Quân giả bộ không trông thấy, nhìn bốn hải tử lấm lét rời đi, để hắn lâm vào trầm tư. Ngày sau hắn sẽ trở lại thủy nguyên giới ngồi lên chí cao thần tọa, thế nhưng các con hắn thì sao đây? Còn có đám người Đắc Kỷ, các nàng có thể quen ở lại thủy nguyên giới buồn tẻ được sao? Bệ hạ, ngài đến cùng là lai lịch gì? Đắc Kỷ đột nhiên hỏi. Vấn đề này nàng vẫn luôn nhịn thật lâu. Hoắc Khư Bệnh Cơ Hạo Dạ nói Tần Quân là thiên đế thời hỗn độn sơ khai, nhưng hiện tại xem ra thân phận của Tần Quân xa xa không chỉ vậy. Chấm là thần linh, sớm nhất, ngươi có tin không? Tần Quân cười ha hả mà nói, phảng phất như đang nói đùa. Đương nhiên là tin, nhưng nếu bệ hạ là thần linh sớm nhất thì vì sao lại chuyển thế à? Đắc Kỷ cười che miệng, rõ ràng là không để bụng. Nếu thật là thần linh sớm nhất như vậy, hết thảy không phải đều do hắn sáng tạo ra, vậy thì hiện tại vì sao hắn còn nỗ lực nữa? Tần Quân mỉm cười không nói gì thêm, hắn đang suy nghĩ xem tiếp theo nên đề bạt ai nữa đây. Thập nhị tổ vu có đủ rồi, có thể thi triển ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Nếu không thì lại đề bạt thông thiên giáo chủ một chút, hắn muốn kiến thức chu tiên kiếm trận bản cao cấp. Ở trong hồng hoang thì chu tiên kiếm trận còn mạnh hơn cả thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nó không phải là tứ thánh hợp lực thì không thể phá, mà thập nhị đô thiên thần sát đại trận chỉ có thể miễn cưỡng chống lại thánh nhân. Thời gian 3 ngày trôi qua, Tần Quân liền mang thông thiên giáo chủ, Hồng Quân, Tam Đại Chí Tà cùng mấy người đế giang rời đi, ta đoán dự định sẽ tiến về Tây Hồng Mông. Mang theo nhiều cường giả như vậy, lần này hắn rất muốn phải chém chết Thái Dịch Trường Sinh. Lúc này thành thần bảng lại phát sinh biến hóa, thành thần bảng thứ 7 cực đế trực tiếp ép tôn mệnh vận xuống, một màn này dẫn đến vô số sinh linh nghị luận. Cực đế, hắn làm sao cũng quật khởi rồi, không hổ là bất bại đại đế trẻ tuổi nhất, thật là lợi hại. Và 10 vị trí đầu của thành thần bảng cũng bắt đầu biến động, thiên đế, tô đế, cực đế đều đứng ở trong top 10, tam đế lại bắt đầu tranh phong với nhau. Cực đế sao có thể có thứ 7 chứ, không thích hợp. Hắn đạt được cơ duyên cỡ nào? Ở trong cổ thánh đế đạo, mấy người Tần Quân cũng chú ý tới. Các mặt Tần Quân nghiêm túc, chẳng biết tại sao hắn lại có dự cảm không tốt. Đông đế đã từng nói qua, cực đế chính là đại kiếp tả số. Hắn ở trong khoảng thời gian ngắn tu vi bay vọt, phía sau khẳng định là sẽ có thân ảnh của một Hồng Mông thần linh nào đó. Biên giới của Hồng Mông nguyên khí là vô cùng vô tận, hóa thành mê vụ màu tím. Cực đế cùng với Lộc Đùng Nam Tử đang đứng trên một khối thiên thạch. Từ bọn họ ra còn có một người khác, rõ ràng chính là Đông Đế. Thời khắc này cực đế duy trì trạng thái ngũ tướng thông thần, hai mắt nhắm nghiền, tựa như một vị thần linh, làm sắc mặt Đông Đế cực kỳ khó coi. Lăng đế phong đại chiến, hắn còn hô to để bọn người Lăng đế, Tính Hoa Tà Phật đi tru sát cực đế, hiện tại bọn hắn lại đứng chung một chỗ, có thể nào mà không xấu hổ chứ? Không hổ là đại kiếp tả số, mặt mũi của Lục Đồng Nam Tử tràn đầy vẻ mê muội mà nói. Hắn nhìn về phía cực đế mà ánh mắt phảng phất như nhìn một kiện tạo vật hoàn mỹ nhất thế gian. Đông đế nhịn không được mà hỏi, tôn chủ, ngài thực sự muốn trợ giúp cho hắn sao? Vì Lục Đồng Nam Tử này rõ ràng chính là thành thần bảng thứ 8, tôn mệnh vận. Đúng là dựa vào sự giúp đỡ của hắn, cực đế đã thay thế thứ tự của bản thân trên thành thần bảng. Hắn không chỉ là đại kiếp tả số đơn giản như vậy, dựa vào hắn chúng ta còn có thể thí thần. Tôn mệnh vận gắt gao nhìn chằm chằm vào cực đế cười nói, lời nói để cho Đông đế động dung. Thí thần? Hắn không nghĩ tới tôn mệnh vận lại có ý nghĩ như vậy, lập tức giật nảy mình, vội vàng nhìn quanh, sợ dẫn tới lửa giận của đám thần linh. Tôn mệnh vận hừ lạnh nói, đừng có nhìn, Hồng Mông thần linh không thể phát hiện được ta. Trong lòng Đông đế cuồng loạn, hắn có thể tính hết tất cả, cho nên đối với Hồng Mông thần linh trong lòng có sự kính sợ thật sâu. Đúng lúc này cực đế bỗng nhiên mở mắt, hai đạo tà quang từ mắt lóe ra, làm cho người ta giật nảy cả mình. Đông đế bị dọa đến toàn thân lắc lư một cái, không dám nói nhảm nữa. Tôn mệnh vận thì mở miệng, rất không tệ, ngươi đã dung hợp với thủy nguyên chi tinh. Một khi ngươi triệt để trưởng khống thủy nguyên chi tinh, thì ngươi chính là Hồng Mông thần linh hoàn toàn mới. Thủy nguyên chi tinh, tôn mệnh vận vậy mà có được một khối thủy nguyên chi tinh, lại còn dung hợp nó với cực đế. Tà quang trong mắt cực đế thật lâu không tán đi, hắn quay đầu nhìn về phía tôn mệnh vận mà nói, Ta rất ưa thích cỗ lực lượng này. Hai tay nắm chặt lần nữa khôi phục sự tự tin bá tuyệt thiên hạ như dĩ vãng. Hôm nay hắn lại có tư cách cùng với thiên đế và tô đế tranh phong. Tiếp xuống khoảng nửa tháng thời gian, ngươi chỉ có thể mạnh lên, bởi vì chúng ta phải đi tìm Lê Phàm. Hắn là Hồng Mông Chi Tử, Từ Lý Họa Hồn, Lăng Đế, Cửu Cung Vô Thượng, cùng với Hồng Mông Chi Tử cuối cùng. Thái Dịch Trường Sinh khẳng định sẽ phát hiện ra hắn, chúng ta nhất định phải đuổi tới trước. Tôn Mệnh Vận cười nói, Thái Dịch Trường Sinh đã từng là thành thần bảng đệ nhất, bây giờ là thành top 2. Khóe miệng cực đế tự phụ cong lên nói, tốt lắm, ta cũng rất tò mò phân thân của thần linh mạnh nhất rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đồng đế mở miệng, thiên đế cũng sẽ đi tìm Lê Phàm thôi. Vừa nghe tới thiên đế, sắc mặt của Tôn Mệnh Vận biến hóa, cực đế cười nói, vừa vặn ta cũng rất tò mò hiện tại hắn mạnh bao nhiêu. Hồng Môn Hỗn Độn trừ thiên vũ trụ, muốn nói người mắn để ý nhất thì khả năng chính là thiên đế vậy. Hắn không có ghen ghét thực lực của Tần Quân mà chỉ muốn lấy Tần Quân làm mục tiêu, thậm chí là siêu việt. Mặc kệ như thế nào, chúng ta nhất định phải đạt được Lê Phàm. Hồng Mông Chi Tử không thể bị Thái Dịch Trường Sinh bắt đi, nếu không thì chúng ta đều phải chết. Tôn Mệnh Vận trầm giọng nói, hắn tự hồ biết được âm mưu của Thái Dịch Trường Sinh. Cực đế gật đầu, đông đế lâm vào lo lắng. Hắn đã tính tới thần thần bảng đệ nhất là thủ hạ của thiên đế. Lần nữa gặp gỡ thiên đế, hắn tuyệt đối sẽ bị để mắt. Ở phía tây Hồng Mông, trong một cung điện u ám, Lê Phàm ngồi xếp bằng ở trên giường, trước mặt có một đoàn hắc khí lơ lửng, mơ hồ lộ ra khuôn mặt, rõ ràng chính là Đoạ Lạc. Ngươi xác định là ở lại chỗ này sao? Đoạ Lạc mở miệng hỏi. Hắn bị Tần Quân trục xuất tới luân hồi thời không, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể trở lại, hơn nữa còn cùng Lê Phàm ở chung một chỗ. Nghe vậy Lê Phàm mở mắt cười nói, nơi này có nhà của ta, ta cũng không thể trốn. Nhưng đối phương là Thái Dịch Trường Sinh, Đoạ Lạc tiếp tục nhắc nhở, làm sao, ngươi sợ à? Cái này lại không giống với bản chất của ngươi nha, Lê Phàm trêu tức hỏi. Đoạ Lạc hừ lạnh một tiếng rồi nói, lần này ta liền cùng ngươi chiến với Thái Dịch Trường Sinh. Quên đi thôi, ngươi bây giờ lấy cái gì mà đấu với Thái Dịch Trường Sinh chứ? Lê Phàm lắc đầu. Thực lực của ta bắt nguồn từ ác niệm của chúng sinh, ta sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc mạnh lên. Đoạ Lạc trả lời nói xong liền bay ra khỏi cung động, cấp tốc biến mất. Lê Phàm cũng không ngăn cản hắn mà ngồi trên giường suy nghĩ sâu xa. Hắn rất là tỉnh táo, hiểu mình cùng Thái Dịch Trường Sinh chênh lệch như thế nào. Hồng Mông Chi Tử à, ta có thể đi đến hôm nay cũng không phải là dựa vào cái thân phận này. Ánh mắt của Lê Phàm lấp lóe lộ ra thần sắc kiên định. Ở một bên khác thì đám người Tần Quân đã tiến vào Nam Hồng Mông rồi bay về hướng Tây. Sa Hoàng ở dưới sự triệu tập của Đế Giang cũng chạy đến. Tiếp trước kiếp này thì thập nhị tổ vu lần này lại được tụ họp, tự nhiên là vô cùng náo nhiệt. Ở trên đường đi cũng không tính là buồn tẻ. Tần Quân thì cùng với Hồng Quân luận đạo, mà Thông Thiên giáo chủ thì một bên lắng nghe. Hồng Quân đạo pháp có thể nói vô cùng hùng hậu, hiện tại lại đột phá đến đại diễn thần chi cảnh cửu biến, lý giải càng sâu, còn sáng tạo ra đạo pháp mạnh hơn, cho dù là Tần Quân cũng có thu hoạch không ít. Đột phá tới đại diễn thần chi. Tuy Tần Quân không giờ khắc nào là không tăng trưởng, nhưng tốc độ thực sự là quá chậm, chăm chừng không có vài chục ước năm thì đừng nghĩ đến việc đột phá lên đại diễn thần chi cảnh nhị biến. Cũng may là còn có Hồng Quân ở đây. Tạo hóa đại đạo cùng tạo hóa ngọc điệp của Hồng Quân lại vô cùng phù hợp, khiến hắn lĩnh ngộ đồ vật chính là Hồng Mông trước mắt cũng không có. Bởi vì tử trung cho nên Hồng Quân đối với Tần Quân coi như không giữ lại chút nào. Thời gian cứ vậy trôi qua, đại khái lại qua 3 ngày, còn họ tiến vào Tây Hồng Mông. So với Nam Hồng Mông thì Tây Hồng Mông thực sự quá hòa bình, trong tinh không rất ít gặp được chiến đấu hoặc huyết khí. Lê Phàm thay thế Triều Thiên Phượng cũng chiếm đoạt Thiên Phượng Hải. Chỉ cần đi Thiên Phượng Hải liền có thể tìm được Lê Phàm. Ta chính là Thi Vĩ Đại Đế, phía trước là Thiên Đế sau. Lúc này phía trước bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh vô cùng to lớn. Thi Vĩ Đại Đế chính là tồn tại trong top 50 của thành thần bảng. Từ khi thành thần bảng công bố thì tên tuổi bạo tăm. Nhưng hắn trong mắt Tần Quân chỉ là một tiểu lâu la, không thèm để ý. Tam Đại Chí Tà tiếp tục đi tới. Siêu, vô số thân ảnh từ bốn phương tám hướng bay tới, bao bọc vây quanh đám người Tần Quân, có chừng ngàn vạn, các tộc đều có, ý thức đều không yếu, tất cả đều nhìn chằm chằm vào đám người Tần Quân. Thi Vĩ Đại Đế lại tuấn di đến trước mặt Đại Đế Tà Lang. Hắn người mặc khải giáp nặng nề, tóc dài buộc ở sau ót, giống như một đoàn liệt diễm đang lắc lư, áo choàng vũ động, ý thức của đại diễn thần chi không thu liễm lại chút nào. Lăn, Đế Giang gào thét chấn động cả ngàn vạn sinh linh choáng đầu hoa mắt. Thi Vĩ Đại Đế nhau mắt lại, đầu tiên gờm Đế Giang một chút rồi lại nhìn Tần Quân nói, Thiên Đế, ta biết thân phận của ngươi, có một chuyện muốn hợp tác với ngươi. Người tính là cái thứ gì, cũng xứng cùng bệ hạ nhà ta hợp tác sao? Trúc Dung tính khí hỏa bạo giận mắng một câu, thì vi đại đế mang theo nhiều sinh linh như vậy vây quanh bọn hắn, ở đâu ra là hợp tác, rõ ràng là đang uy hiếp. Vậy thì ngươi lại tính là thứ gì? Ta cùng chủ tử của ngươi nói chuyện, ngươi chèn mõm vào làm gì? Thì vi đại đế tức giận quát lên với Trúc Dung, cãi nhau như hai con mẹ hàng tôm hàng cá vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng đến cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.